Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 1056. Góc truyện audio.com. Nghĩ nghĩ, trong đầu Diệp Sơ Dương bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Huyết nhận giáo. Huyết nhận giáo là do lúc trước Lương Thanh Bình đã tham gia vào giáo đó. Nhưng mà, huyết nhận giáo một vài năm gần đây đều không thấy bóng dáng. Hơn nữa sự tình cũng là từ bên trong đồn ra ngoài. Hẳn là không đến mức như vậy chứ. Diệp Sơ Dương sờ sờ mũi. Cuối cùng cũng không có nói gì vòng quanh vấn đề này nữa. Một tuần sau là thời gian diễn ra chương trình. LT, ta là quân nhân. GT, nên hôm nay trên Weibo chính thức của LT, ta là quân nhân. GT, mùa 2 liền phát ra một tin tức mới nhất. Trong có 6 vị khách quý tham gia chương trình. 3 nam và 3 nữ. Các chàng trai gồm có Diệp Sơ Dương, Hà Hâm và Ứng Soái. Các cô gái có Mạc Tử Nghiên, Vương Quân Nhạc, Ngân Tư Phỉ. Trong đó Ứng Soái là một diễn viên tiểu phẩm. Vương Quân Nhạc là người mẫu. Cuối cùng là Ngân Tư Phỉ. Một lời khó mà nói hết. Tuy rằng cũng quay diễn. Nhưng hai chữ diễn viên này khẳng định là không thể xưng. Tuy cũng là sướng xa. Nhưng hai chữ ca sĩ cũng không thể xưng. Tính đến tính đi. Cũng chỉ có thể nói là minh tinh. Nhưng mà Diệp Sơ Dương nghe nói tính tình Ngân Tư Phỉ này cũng không tệ lắm. Sự nổi tiếng trong giới này cũng khá tốt. Sau khi ánh mắt Diệp Sơ Dương xẹt qua trên người những vị khách quý, liền thấy được trên Weibo chính thức của LT, ta là quân nhân. GT, còn có thêm một cái Weibo nữa. Chủ nhân của Weibo này chính là quân khu đế đô nước Z. Nhưng mà đây cũng chỉ đơn thuần là một cái tài khoản Weibo mà thôi. Rất có thể người quản lý tài khoản Weibo này còn không biết một chút gì đối với quân khu. Xem xong mấy thứ này, Diệp Sơ Dương lướt qua mấy bình luận một chút. Oa a a, chờ mong thấy Diệp công tử mặc quân phục. Ha ha ha, nghe nói bạn trai của Nancy tiểu tỷ tỷ cũng ở trong đó đúng không? Muốn biết đến lúc đó có thể lộ mặt hay không vậy? Diệp Sơ Dương cùng Mạc Tử Nghiên đều không phải là có đối tượng rồi sao? Tại sao cứ phải dính lấy nhau? Ghê tởm hay không ghê tởm? Hơn nữa Mạc Tử Nghiên đã tham gia mùa 1 rồi. Để lại mấy cảnh quay này cho Vương Quân Nhạc và Ngân Tư Phỉ có phải tốt hơn không? Lầu trên là fan não tàn nhà ai mà lại chế trượng chạy ra đây vậy? Còn đắc tội với hai nhà Diệp Sơ Dương cùng Nancy. Còn phủng sát Vương Quân Nhạc và Ngân Tư Phỉ. Người nghĩ sao vậy? Ha ha ha ha ha ha, ta mặc kệ. Cho dù các ngươi gièm pha như thế nào. Nói xấu như thế nào thì nói xấu. Ta vẫn chính là hướng về phía Diệp Sơ Dương cùng Nancy. Chờ mong một quý quân nhân của mùa này quá. Trong thời gian một giời ngắn ngủi. Từ Weibo chính thức, LT, ta là quân nhân, GT, phát ra tin tức đã có đến mấy nghìn lượt like, share và comment. Tất nhiên, điều này không thể tách rời được lưu lượng truy cập lớn từ những fan hâm mộ và ảnh hưởng từ LT, ta là quân nhân, GT, mùa 1, Diệp Sơ Dương xem kỹ Weibo, đang xem một cách nghiêm túc, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Mạc Tử Nghiên. Này, Diệp công tử, tôi rất nhớ cậu, Diệp Sơ Dương, Tô Dã có ở bên cạnh không? Xin hãy đưa điện thoại cho anh ấy. Thái độ nhả nhớt này thật sự là Diệp Sơ Dương không lời gì để nói. Đối với việc này, Mạc Tử Nghiên lại chỉ là hắc hắc cười một tiếng. Đương nhiên là không có ở đây. Dù gì em ở trong mắt anh ấy cũng là một nam nhân. Chị đương nhiên không có bản lĩnh ở trước mặt anh ấy mà điên như vậy. Ha, chị hôm nay gọi điện thoại tới là muốn cười nhạo em. Nghe vậy, Diệp Sơ Dương tức khắc nhướng mày. Cười nhạo em cái gì? Người yêu em lại chạy theo người đàn ông khác à, Mạc Tử Nghiên. Nếu em muốn nói như vậy, thì cũng có thể coi là như vậy một chút. Em thật đáng thương. Cách chương.